Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, rời đi. Thời gian kéo càng lâu càng là bất lợi. Một bút gần 900 triệu khoản tiền lớn. Lãnh chúa cấp cường giả thân gia cũng liền 2-30 ức. 900 triệu, đủ để cho vô số người điên cuồng. Không phải có tứ thánh tiền trang thiết lập ở quyền tràng bên trong sao? Thế mà thực hiện không được. Tiêu Mặc quát lạnh hỏi. Hắc Vượng Giác bốn thánh phân trang canh kim đã trống không? Hôm nào lại đến đi. Mỹ nữ phường chủ rõ ràng có chút qua loa. Tiêu Mặc gật gật đầu. Sau đó quay đầu liền đi. Rất rõ ràng. Một tiểu phường chủ không có khả năng có sao mà to gan như vậy. Phía sau khẳng định có người bám lấy. Cố ý không để cho mình thực hiện. Thực hiện không được. Quả thực nói nhảm, một tháng qua, áp chú tử thần Hades chú tối thiểu cũng vượt qua 1 tỷ. Những này phần lớn đều là canh kim mà không phải canh kim phiếu. Đã có sẵn tại cái này, làm sao lại thực hiện không được đâu. Về phần đi Hắc Vượng Giác bốn thánh phân trang thực hiện đường này, Tiêu Mặc trực tiếp liền phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là có đại sâm quyền tràng cao tầng bắt chuyện qua, đi cũng vô dụng. Tại Hắc Vượng Giác, đại sâm quyền tràng đó chính là địa đầu xà. Có đại sâm quyền tràng cao tầng chào hỏi, ai dám cho Tiêu Mặc thực hiện? Cút! Tiêu Mặc lạnh lùng liếc nhìn một chút xúm lại đi lên con bạc. Toàn thân khí thế thoáng phát ra. Thật mạnh, không ít con bạc trong lòng nghiêm nghị. Vốn còn muốn chuẩn bị ý nghĩ xấu người lập tức liền từ bỏ tâm tư này. Đương nhiên. Cũng có cực thiểu số lá gan rất béo tốt con bạc xa xa cùng sau lưng Tiêu Mặc. Vừa ra tầng ngầm một sòng bạc, Tiêu Mặc liền tản ra nguyên thức, chú ý chung quanh động tĩnh. Xa xa đi theo phía sau những cái kia tôm tép, Tiêu Mặc không thèm để ý. Tại hắn cảm ứng bên trong, phía sau đại sâm quyền tràng trong cung điện tầng cao nhất lại là có một đạo cực mạnh khí tức nhìn chằm chằm vào chính mình. Đồng thời này nhân khí hơi thở cũng không lạ lẫm. Tiêu Mặc phỏng đoán, hẳn là lúc trước lấy địa tâm viêm thiêu chết Hades chân linh đại sâm quyền tràng lãnh chúa cấp. Cường giả, đại sâm quyền tràng một trong tam cự đầu. Hừ, muốn truy đoạn ta. Tiêu Mặc cười lạnh, cả người giống như tùy ý đất dẫn ra tượng long ngựa. Sau đó trở mình lên ngựa hướng đường Ninh Nhai chi bắc chạy đi. Ông tương đương, Tiêu Mặc nguyên thức tản ra. Khóa chặt đường Ninh Nhai chi Bắc Man Vũ. Truyền âm nói ra. Lão Tam. Dẫn đầu tất cả mọi người lập tức rời đi. Hướng mặt đông bắc bát kỳ lĩnh phương hướng đi. Cùng một thời gian. Đại sâm quyền tràng trong cung điện. Đại sâm vội vàng xuống lầu. Từ chuồng ngựa bên trong dẫn ra một thớt bảo mã. Sau đó lật trên thân ngựa. Xác nhận Tu La không thể nghi ngờ. Bất quá kẻ này thật là quỷ dị. Ta nguyên thức thế mà không cảm ứng được hắn. Đại sâm sắc mặt có chút lo lắng. Vội vàng dục ngựa cũng hướng đông bắc phương hướng đuổi theo. Nguyên thức không cảm ứng được. Đó là cái đại phiền toái. Đại sâm cũng chỉ có thể dựa vào ánh mắt lục soát. Nhưng tại Hắc Vượng Giác dòng người dày đặc. Khắp nơi là nhốn nháo đầu người. Hơi không chú ý. Người liền không còn hình bóng. Nhất định phải nhanh. 900 triệu A. Có thể làm một thanh. Đại sâm ánh mắt sắc bén vô cùng. Một mực tập trung vào vài dặm bên ngoài một thớt tượng long trên lưng ngựa áo đen thanh niên. Hướng đường Ninh Nhai chi bắc đi. Đại sâm sắc mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Bây giờ còn tại Hắc Vượng Giác giải đất trung tâm. Đường Ninh Nhai chi bắc xem như vắng vẻ. Bên kia người ít, dễ làm sự tình. Đại sâm tiếp tục ánh mắt tập trung vào. Hắn cũng không sợ bị phát hiện. Cần cân nhắc chỉ có 2 điểm. 1. Nhất kích tất sát. Vụ trừ hậu hoạn. 2. Tận lực đừng để người trông thấy. Làm gọn gàng ta. Rốt cuộc đại sâm tại Hắc Vượng Giác kia là cự đầu. Phóng nhãn toàn bộ canh kim đại lục đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Lợi ích đương nhiên trọng yếu nhất. Nhưng cũng muốn giảng cứu hạ mặt mũi. Hai người tốc độ đều không chậm. Rất nhanh liền lao vụt mấy chục dặm. Ngay tại sắp xuyên qua Hắc Vượng Giác phồn hoa đường cái, đại sâm đang muốn xuất thủ thời điểm, làm sao không thấy Đại Sâm ngạc nhiên nhìn qua phía trước một đầu tam xoa đường. Người ở đây lưu rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Chỉ là tại tam xoa đường phụ cận có không ít nhà dân. Tu La đúng là biến mất. Ngay tại Đại Sâm dưới mí mắt biến mất. Mới qua một cái chỗ ngoặt. Thế mà đã không thấy tăm hơi. Kẻ này cổ quái. Chẳng lẽ lại cái này Tu La còn có thể phi thiên độn địa? Đại Sâm không khỏi nhíu mày. Phi thiên độn địa. Địa chi pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định cũng là có thể. Nhưng Tu La cùng tử thần Hades tranh tài Đại Sâm cũng nhìn qua. Rõ ràng là thời gian pháp tắc mà không phải địa chi pháp tắc. Đại Sâm cưỡi hùng tuấn bảo mã. Ánh mắt u lãnh nhìn qua quá khứ đám người. Có như vậy một nháy mắt. Hắn là thật muốn đem những người này một hơi toàn bộ thiêu chết. Từ đó tìm ra Tu La. Nhưng ý nghĩ này chỉ ở trong đầu dừng lại một cái chớp mắt liền lại từ bỏ. Nguyên nhân là, dù cho làm như vậy cũng rất không có khả năng bắt lấy Tu La. Cái này địa tâm viêm vừa ra, cố nhiên có thể đem phương viên hơn trăm dặm mấy vạn tu sĩ toàn bộ thiêu chết. Nhưng làm như vậy về sau còn không thể tìm ra Tu La đâu. Chuyện này vừa truyền ra đi, vậy cũng không quá êm tai. Cái này Tu La không đơn giản. Việc này cần cùng 17 vị lãnh chúa thương lượng một phen. Đại Sâm suy tư thật lâu, mới quyết định chú ý. Quay đầu ngựa lại, khoảng cách Đại Sâm không đến 2 dặm một tòa nhà dân mảnh ngói bên trên có một hạt cát nhấp nháy. Chính là Thanh Huyền giới biến thành. Thanh Huyền trong nhẫn, Tiêu Mặc hơi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức quay người nhìn xem trước mặt Man Vũ Lam Điệp bọn người. Tại phát hiện có lãnh chúa cấp cường giả tại rình mò mình lúc, Tiêu Mặc liền nguyên thức truyền âm Man Vũ bọn người, làm bọn hắn ở chỗ này chờ mình. Nơi đây đúng lúc là nhà dân nhiều, tốt che chắn thân thể, cho nên Tiêu Mặc mới lấy như vậy thuận lợi đem Man Vũ bọn người thu nhập Thanh Huyền giới. Mình cũng tiến vào Thanh Huyền giới. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Man Vũ liền vội vàng hỏi. Tại Man Vũ bên người Lam Điệp Ngân Nhĩ mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, nhếch miệng cười cười, lập tức đem một tháng qua chuyện phát sinh mà đơn giản cùng Man Vũ bọn hắn nói một lần. Một lát sau, tỷ phu, người tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Lam Điệp lo lắng nói. Man Vũ cũng gật đầu nói ra. Đúng a đại ca, người chân linh tổn thất không ít. Trước hết chữa khỏi vết thương mới được. Dưỡng thương là trọng yếu. Nhưng rời đi nơi đây quan trọng hơn. Hắc Vượng Giác không thể ngây người thêm. Tiêu Mặc móc ra bầu rượu khó chịu một ngụm rượu. Chậm rãi nói. Hiện nay, Tiêu Mặc đã là cực hạn quyền thủ. Tử thần Hades cái chết thành tựu Tiêu Mặc. Cũng bởi vì Hades chiến bại. Chuyện này tất nhiên sẽ như là gió lốc khuếch tán ra đến. Đến lúc đó vô số người đều sẽ biết Tiêu Mặc, rất có thể gây nên 17 vị lãnh chúa chú ý. Nguyên lai vẫn là đỉnh tiêm quyền thủ lúc, loại này phương diện quyền thủ các lãnh chúa còn sẽ không để ý. Nhất là Bạch Hùng Ô Sơn loại lãnh chúa lâu dài ở tại mấy ngàn dặm chính là đến bên ngoài mấy vạn dặm. 80-100 năm khó được đến Hắc Vượng Giác một chuyến. Không biết Tu La là ai cũng bình thường. Nhưng Tiêu Mặc một khi trở thành cực hạn quyền thủ, bại lộ phong hiểm liền tăng nhiều. Nhất định phải nhanh lên chữa khỏi vết thương. Sau đó thu hồi 900 triệu canh kim. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Một khi thu hồi 900 triệu canh kim, vậy liền biểu thị Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng có thể lần nữa tràn ngập. Tối thiểu nhất phát xạ một lần yên diệt cực quang là không vấn đề quá lớn. Có yên diệt cực quang dạng này siêu cấp đòn sát thủ nơi tay. Kia là vô cùng có cảm giác an toàn. Đương nhiên, nói trở lại, Tiêu Mặc cũng rõ ràng. Yên diệt cực quang có thể không cần. Liền tuyệt đối không thể dùng. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.